Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286, chương 297, Bích Giao cùng U Cơ. Đáng tiếc, giờ này khắc này đang thân thiết nói chuyện với nhau, nói cười yến yến Trương Tiểu Phàm, Yến Hồng, mưa nhỏ ba ngày, không biết là liền tại bọn hắn quanh người cách đó không xa một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ ẩn núp hai nữ tử, một mực đang nghe lén lấy bọn hắn nói chuyện, quan sát đến bọn họ nhất cử nhất động. Hai người kia, một cái là một vị đầu đeo khăn che mặt, người khoác quần áo màu đen, dáng người linh lung tuấn tú nữ tử, một vị khác thì là một vị một thân xanh nhạt quần áo, tư sắc khuynh quốc khuynh thành, lệ dung tuyệt đại vô song, trời sinh vũ mị phong lưu cô nương trẻ tuổi, rất lợi hại hiển nhiên. Hai người kia chính là ba ngày trước được nghe Nam Cương Phần Hương Cốc phát sinh thiên địa dị biến, cầu vồng treo cao sự kiện về sau, bị quỷ ưng phạn nhân vãng phái đi Nam Cương Phần Hương Cốc điều tra sự kiện này, thuận tiện lại đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu dò xét tra một chút có hay không trong truyền thuyết tứ đại linh thú một trong Thao Thiết U Cơ cùng Bích Giao. Hai ngày trước đó, Bích Giao cùng U Cơ liền đã đuổi tới Nam Cương, cũng lập tức qua Phần Hương Cốc bên ngoài điều tra một phen. Nhưng là, có lẽ là gần Phần Hương Cốc ra nhiễu loạn lớn nguyên nhân, phái ra đại lượng nhân thủ dò xét, phong tỏa giao lộ. Bích Giao cùng U Cơ mặc dù tu vi không yếu, có đại thần thông, cũng vô pháp vượt qua tầng tầng phong tỏa, chui vào Phần Hương Cốc nội bộ điều tra một hai, rơi vào đường cùng. Hai người đành phải từ bỏ tiến vào Phần Hương Cốc nội bộ điều tra. Ngày hôm trước Phần Hương Cốc phát sinh thiên địa dị biến, cầu vồng treo cao một chuyện dự định, ngược lại hướng Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu bay đi. Qua điều tra một chút Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu có hay không tứ đại linh thú một trong Thao Thiết sự tình. Tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài chi địa lâm mộc rậm rạp, hoa cỏ tùm lời cao sơn hạp cốc, Bích Giao cùng U Cơ hai người liên tiếp điều tra hai ngày cũng không có phát hiện mảy may manh mối. Đừng nói là cái gì truyền thuyết bên trong tứ đại linh thú một trong Thao Thiết, cũng là liền phổ thông mới lang hổ báo, phi cầm tẩu thú các loại, các nàng cũng không có gặp qua mấy cái. Đương nhiên, một số ngẫu nhiên nhảy nhót đi ra hoa hoa gọi bầy, tại bờ sông nước cạn chi địa, loại địa lăn lộn thanh hoa không tính. Cho đến hôm nay, đến không có phát hiện gì, hai người đang muốn dự định mạo hiểm một lần, xâm nhập Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn nội bộ, qua một số trong truyền thuyết khu vực nguy hiểm, dò xét một hai, xong trở về cho quỷ vương có cái bàn giao. Bích Giao cùng U Cơ hai người đi ngang qua Nam Cương một cái thôn xóm lúc, lại phát hiện người ở đây đầu người khỏa vải trắng, tiếng khóc chấn thiên, ngã xuống đất kêu rên, một bộ tê tâm liệt phế, thê thảm đau đớn không thôi bộ dáng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, tò mò, tăng thêm hai vị trong ma giáo công chúa tựa như nhân vật, khó tránh khỏi động một tơ một hào chắc ẩn đồng tình chi tâm. Liền thu hồi tiên kiếm pháp bảo, hạ xuống tới, nhẹ giọng hỏi hướng nơi này thôn dân vì sao như thế. Những thôn dân này vừa thấy là hai cái cô nương trẻ tuổi, hơn nữa còn là từ trên trời hạ xuống tới tiên nhân. Cùng trước đó không lâu Yến Hồng, mưa nhỏ, Trương Tiểu Phàm ba nhân loại giống như kinh hỉ phía dưới, liền tranh thủ hôm nay chuyện phát sinh, bao quát hấp huyết lão yêu tai họa thôn dân, hút người tinh huyết, cùng Phần Hương Cốc ba tên đệ tử đến đây đem hấp huyết lão yêu giết chết một chuyện, tường tường tế tế nói cho hai người nghe. Bích Giao cùng U Cơ tuy nhiên xuất thân ma giáo, cũng tại trong ma giáo địa vị siêu phàm, tu vi mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là đối với một số dân chúng vô tội bách tính, không có chút nào chống cự người. Tại không có cái gì không đội trời chung thâm cừu đại hận tình huống phía dưới. Hai người là sẽ không đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Cho nên, tại nghe đến mấy cái này thôn dân khóc lóc kể lể hấp huyết lão yêu tai họa hành vi. Theo thôn dân ngón tay phương hướng, nhìn về phía bên cạnh đã sớm bị phẫn nộ phát điên thôn dân. Dẫm nát đập nát thi thể hấp huyết lão yêu, cùng đầy đất Nam Cương bị hại bách tính máu tươi thi thể. Bích Giao cùng U Cơ hai người, rất tự nhiên, đều đối cùng là thánh trong giáo một phần tử hấp huyết lão yêu vô sỉ hành vi. Cảm thấy phẫn nộ bất mãn, đều ở trong tối mắng hấp huyết lão yêu chết chưa hết tội. Chết không có gì đáng tiếc. Làm nghe đến mấy cái này thôn dân nói ra phần hương cốc ba tên đệ tử chu sát hấp huyết lão yêu một chuyện, Bích Giao cùng U Cơ đều đến rất hưng thịnh thú. Đợi những thôn dân này lao nhau, tranh nhau chen lấn địa sau khi nói xong, Bích Giao cùng U Cơ liên thanh tán thưởng sau khi, bỗng nhiên linh cơ nhất động, nghĩ đến đem cái này ba tên phần hương cốc đệ tử ở đây. Cẩn thận khảo tra trước đó không lâu phần hương cốc xuất hiện thiên địa dị biến. Cầu vồng treo cao sự tình chú ý. Nghĩ tới đây, Bích Giao cùng U Cơ liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt giao lưu bên trong. Hai người cũng đã minh bạch lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Tiếp theo, hai người liền an ủi những này trong vòng một ngày. Mất đi thân nhân Nam Cương bách tính vài câu. Liên tế lên riêng phần mình pháp bảo cùng thương tâm hoa. Phá không hướng về thôn dân nói tới này ba tên rời đi phần hương cốc đệ tử phương hướng. Cũng chính là tây nam phương hướng. Nhanh chóng bay đi. Cũng là Trương Tiểu Phàm, Yến Hồng, Mưa Nhỏ ba người. Một đường nói chuyện cười đùa. Mắt đi mày lại. Căn không có tế lên pháp bảo tiên kiếm phi hành. Đi rất chậm. Lại tại một chỗ thủy thảo phong mỹ, hoa rơi khắp nơi trên đất, lâm mộc tùm, điểu thú nhiều đến kinh ngạc vô danh sơn cốc bên trong. Dừng lại, ngồi tại mềm mại mát lạnh trên cỏ, nghỉ ngơi nhàn trò chuyện, cho nên, Bích Giao cùng U Cơ hai người, rất nhanh liền đuổi kịp ba người, nhìn thấy phía trước trong bụi cỏ, nói cười yến yến, nói đàm đến chính khởi kinh. Không có chú ý tới chung quanh ba người, nhưng mà, khi thấy rõ phía trước Yến Hồng cùng Trương Tiểu Phàm khuôn mặt về sau, không có chút nào chuẩn bị tâm lý Bích Giao cùng U Cơ. Đều là thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ khó tin, bất quá, tốt xấu các nàng cũng là trong ma giáo nhân vật cao tầng. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liền khôi phục lại bình tĩnh. Bắt đầu ở bên cạnh tìm tới một chỗ hoa cỏ che đậy nghiêm mật địa phương. Ẩn núp đi, nghe lén cũng nhìn chăm chú lên phía trước cách đó không xa Trương Tiểu Phàm. Yến Hồng, Mưa Nhỏ ba người, U Cơ còn tốt chút. Mặc dù mình đối 100 năm trước người kia, đến nay vẫn lúc nào cũng nhớ tới. Nhưng là, từ khi mấy tháng trước, tại Hà Dương thành Sơn Hải Uyển trong tửu lâu. Trùng hợp bị một cái cùng 100 năm trước người kia. Có một chút cùng loại, đồng dạng là tu vi kinh người. Tuổi trẻ tài cao thanh niên Trương Tiểu Phàm đụng vào ngực về sau. Trong lòng mình, đối 100 năm trước người kia tư niệm, liền bắt đầu bất chi bất giác làm nhạt, mà nàng chú ý lực, nhưng dần dần chuyển rời đến cái kia cùng hắn đụng vào ngực thiếu niên. Thanh Vân Môn lần này đệ nhất thiên tài đệ tử, danh vang người trong thiên hạ vật, Trương Tiểu Phàm trên thân, đó cũng không phải cái gì nhất kiến trung tình loại hình cảm tình tâm động, mà chính là thân là nữ tử trời sinh một loại trực giác. Đối với mình trong tiềm thức cảm thấy hứng thú người, đặc biệt chú ý mà thôi, mà Trương Tiểu Phàm tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ khí thịnh. Cùng cái kia không bình thường giống nhau 100 năm trước người kia khí độ. Đều cho U Cơ lưu lại sâu sắc ấn tượng. Thấy một lần phía dưới. Gặp mặt một lần. Thật lâu khó mà quên. Cũng là về sau tại Tử Linh Uyên bên trong vô tình hải bên trên. toàn lực nghĩ cách cứu viện Bích Giao U Cơ, cũng không có đình chỉ qua chú ý đồng dạng tại vô tình hải sóng lớn ngập trời trong bốc lên không. Ngừng, dãy rủa không ngừng Trương Tiểu Phàm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.